Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1757, đến từ hắc ám bên trong thở dài. Lý Kỳ Phong đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía tựa như quỷ phủ thần công chém vào mà ra vách núi. Lại quay người nhìn về phía sau lưng Chiết Quang Bồ Tát cùng Dài Hận Bồ Tát. Các người thật đúng là không xong rồi. Lý Kỳ Phong cười lên tiếng nói. Quan Âm Tông uy nghiêm là bất luận kẻ nào không thể khinh nhờn. Đã ngươi làm, chỉ có thể dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch sỉ nhục. Chiết Quang lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Đầu năm nay nếu là không điểm lực lượng ta dám đi Quan Âm Tông. Các người thật cảm thấy ta là quả hồng mềm hay sao? Chúng ta không liên quan nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần mang theo đầu của ngươi đi giao nộp liền tốt. Dài Hận Bồ Tát thần sắc bình tĩnh. Nói, từ khi Quan Âm Tông độc chiếm giang hồ Ngao Đầu đến nay. Còn chưa hề xảy ra chuyện như vậy. Lý Kỳ Phong cười cười. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt hai người. Thật có lỗi. Hôm nay chỉ sợ là muốn để hai người các ngươi thất vọng. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong không có chút nào ngôn ngữ, thay đổi thân thể, hướng về sau lao đi, không có chút nào do dự. Lý Kỳ Phong thả người từ trên vách đá nhảy xuống, có lưu ly kim thân ỉ vào, nói không chính xác hắn còn có mấy phần sinh cơ. Nếu là cùng hai người này giao thủ, Lý Kỳ Phong chỉ sợ là không có nửa phần thắng. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong cảm giác được thân thể của mình không ngừng hạ xuống. Trong hai tai không ngừng rót vào phong thanh. Giờ khắc này đầu của hắn là hoàn toàn trống không. Hạ xuống thân thể không ngừng cùng hai bên duỗi ra nhánh cây. Cự thạch phát sinh va chạm. Kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân của hắn. Toàn thân trên dưới giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Không biết hạ xuống bao lâu. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là một viên từ trên trời giáng xuống một khối thiên thạch. Đột nhiên đánh tới hướng một dòng sông lớn bên trong. Bọt nước văng lên cực kỳ cao. Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy ngạt thở. Băng lãnh nước điên cuồng rót vào hắn ngũ quan bên trong. Áp lực cực lớn tựa hồ muốn thân thể của hắn nghiền ép vỡ nát. Hạ xuống, tiếp tục hạ xuống. Lý Kỳ Phong cảm thấy tử thần bao phủ, hít thở không thông thống khổ, áp lực nghiền ép, còn có nước lạnh kích thích miệng vết thương của hắn, khiến cho hắn cảm giác được tiến vào trong địa ngục đồng dạng. Sống không bằng chết, cố gắng mở ra hai mắt, Lý Kỳ Phong thấy được thưa thớt quang trạch, kia là ánh nắng, ta muốn sống sót, nhất định phải sống sót. Một đạo kiên định suy nghĩ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong óc. Tứ chi nhanh chóng kích thích. Lý Kỳ Phong muốn phù đến trên mặt nước. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể có sống hy vọng. Có lẽ là đối sợ hãi tử vong. Lý Kỳ Phong động tác biên độ rất lớn. Thế nhưng là đối với nặng nề nước sông tới nói. Đây không thể nghi ngờ là phí công. Thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều là rất khó quấy lên. Từ trên cao rơi xuống to lớn lực trùng kích vẫn là mang theo hắn hạ xuống. Hạ xuống, kéo dài hạ xuống, Lý Kỳ Phong dãy giụa bất quá là phí công. Từ bốn phương tám hướng vọt tới dòng nước áp lực để hắn cảm giác được vô cùng thống khổ. Phanh Lý Kỳ Phong thân thể trùng điệp đụng vào đáy sông. To lớn lực trùng kích cùng đáy sông phản lực không ngừng giao phong. Loại này không phải người tra tấn thật sự là khó mà chịu đựng. Giờ này khắc này, Lý Kỳ Phong chỉ muốn nhanh chóng chết đi. Kết thúc loại thống khổ này tra tấn. Trong thống khổ ngạt thở để Lý Kỳ Phong hôn mê đi. Nước sông như cũ tại không ngừng chảy xuôi. Bỗng nhiên trong lúc đó, tại Lý Kỳ Phong thân thể hiển hiện. Đáy sông bỗng nhiên lõm xuống dưới, tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng khuếch tán, càng lúc càng lớn, tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực, Lý Kỳ Phong thân thể bị thôn phệ chi lực dẫn dắt, tiến vào trong nước xoáy, vòng xoáy càng ngày càng sâu, Lý Kỳ Phong thân thể cũng là đang chìm xuống. Hồi lâu sau, kia một cơn lốc xoáy biến mất, đáy sông bên trong khôi phục như thường, giống như hết thảy cũng không phát sinh đồng dạng. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, theo sát phía sau, trong thân thể kịch liệt đau nhức tựa như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng càn quét toàn thân. Khó mà chịu đựng, Lý Kỳ Phong nắm chặt nắm đấm, kiệt lực nhẫn thụ lấy đau đớn, trên trán tinh tế mồ hôi không khỏi chảy ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong hai mắt trừng lớn, ta là ở đâu? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên vô cùng hoàn cảnh lạ lẫm. Trong thân thể sinh ra một hơi khí lạnh. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong ngồi thẳng thân thể, ánh mắt đảo qua hoàn cảnh lạ lẫm. Giờ phút này hắn tại một tòa cự đại đồng điện bên trong. Đại điện bên trong đứng lặng lấy 12 cây thô to đồng trụ. Dựa vào một người là không cách nào ôm lấy. Đồng trụ phía trên tuyên khắc đầy dày đặc văn tự. Bốn phía trên vách tường trưng bày dày đặc viên châu, tản mát ra kỳ dị sáng ngời. Đem cái này lớn như vậy đại điện chiếu sáng tựa như là ban ngày. Ánh mắt chìm xuống, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú đến trên mặt đất, phủ lên phức tạp hoa văn gạch xanh, bất quá lại là tiêu ký lấy ký hiệu, chậm rãi đứng người lên. Lý Kỳ Phong thuận ký hiệu chỉ phương hướng mà đi. Sau một lát, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại một tòa cự đại cửa đồng trước đó. Ký hiệu tại cửa ra vào cũng chính là biến mất. Tự định giá một chút, Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, chậm rãi đẩy ra cửa đồng. Tại đẩy ra cửa đồng trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong nhìn thấy vô tận quang minh, chiếu rọi hai mắt không cách nào mở ra. Lý Kỳ Phong nhắm lại hai mắt, mặc dù là như thế, hắn vẫn là có thể cảm nhận được quang minh chói mắt. Hồi lâu sau, quang minh biến mất, Lý Kỳ Phong cũng là mở ra hai mắt, hắn thấy được một tòa cao lớn tượng nặn. Tượng nặn cao chừng 3 trượng, tóc dài xóa vai, thân mang áo giáp, hai tay chống kiếm, hai mắt nhìn ra xa hướng phương xa. Trong thần sắc uy nghiêm chi thế hiển thị rõ, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên tượng nặn, ánh mắt của hắn rơi vào đôi mắt phía trên. Quanh trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong cảm giác được đầu của mình có chút choáng váng. Sau một khắc, kia đứng thẳng cao lớn thân thể tựa như là đang sống. Nhanh chân đi trên đài cao đi xuống, trên trán uy nghiêm chi khí như sơn nhạc nguy nga, ánh mắt như kiếm, ngươi là ai, nhìn thấy bản hoàng vì sao không quỳ? Thanh âm uy nghiêm vang lên, Lý Kỳ Phong trong óc giống như hồng trung đại lữ vang lên. Thân thể không cách nào khống chế muốn quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng là hắn cố gắng kiên trì, áp lực cực lớn ban thưởng đến trên người hắn, tựa hồ muốn hắn nghiền ép vỡ nát. Ngươi là ai? Tại sao lại ẩn núp lấy loại này tối tăm không mặt trời địa phương? Lý Kỳ Phong cúi đầu, ngôn ngữ run rẩy nói, hèn mọn sâu kiến, ngươi thế mà không biết bản hoàng. Thanh âm uy nghiêm truyền ra, Lý Kỳ Phong đứng thẳng người. Thanh âm hư nhược nói ra, ta thật không biết ngươi, ta chính là Bách Chiến Môn Chi Hoàng Hiên Viên Bắc Du Lịch. Thanh âm, uy nghiêm lần nữa truyền ra Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong khẽ khom người, lên tiếng nói ra, vãn bối Lý Kỳ Phong, bái kiến Chiến Hoàng tiền bối, ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Thanh âm uy nghiêm bên trong mang theo mấy phần hàn ý. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ nói, ta là vì mạng sống từ trên vách đá nhảy xuống, lại là không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này. Trên vách đá nhảy xuống, từ nơi sâu xa tự có ý trời à, Thanh Đồng Bảo Điện đã là ngàn năm thời gian chưa từng có người tiến vào. Ngươi lại là đánh bậy đánh bạ tiến vào, đích thật là để người bất ngờ a. Yên lặng tiếng thở dài vang lên lần nữa.